Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đám học sinh khủng hoảng. Đám học sinh trung quy là bị Đỗ Như Hối bọn người cho trấn an trở về. Mỗi một cái đều là yêu cầu triều đình đem giấy báo cho đuổi ra ngoài. Nói nghiêm túc đến, nếu như là 3 ngày sau, giấy báo tại Lưu Thông, bọn họ liền tiếp tục tới náo. Cái này khiến phòng Huyền Linh mấy người cũng là vô cùng tức giận. Mẹ nó thật là cho thể diện mà không cần, nhưng là bọn họ cũng không có cách nào. Bọn này người đọc sách cũng là đọc sách đọc choáng váng. Hoàn toàn bị người lợi dụng nhưng lại không biết. Đem bọn này học sinh cho khuyên sau khi trở về, phòng Huyền Linh cũng là tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò hỏi ý kiến đến cùng là ai đang khích bác, mặc kệ cái này hậu trường là ai, luôn luôn có tòng phạm đi ra a. Mà một bên khác, Lý Mục sau khi trở về, đó là tức giận không thôi a. Hắn đều có một loại xúc động trực tiếp đem ngoài thành 2 vạn đại quân cho hô tiến đến. Sau đó một đợt đem bọn này người đọc sách cho xử lý được rồi. Nhưng là không được a, vẻn vẹn Lý Thế Dân liền sẽ không đồng ý a, mà lại thật làm như vậy, vậy liền thật ra đại sự. Bì về, thất cửu ba, bì, mình cũng không thể làm loạn a, mình cũng không phải tới tạo phản. Bất quá chủ yếu cũng là bởi vì Lý Mục thấy được bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi Clefairy điểm. Gọi là một cái vui vẻ a. Bất kể nói thế nào, bọn này người đọc sách vẫn là vô cùng hữu dụng, chí ít trực tiếp để cho mình tăng một đợt Clefairy điểm. Cái kia chính là kiếm lời lớn a. Cho nên Lý Mục cũng quyết định, mình không giết được bọn hắn, còn không thể buồn nôn bọn họ sao? Kết quả là, Lý Khác cũng là đem Võ Mị Nương cho hô đi qua. Bắt đầu mưu đồ, tiếp theo sáng sớm, lời bách tính đều theo chiều dĩ vãng thói quen qua Túy Tiên Lâu ăn điểm tâm uống một ngụm trà. Lẳng lặng nhìn hội giấy báo. Ngày hôm nay giấy báo lại là phá lệ phấn khích. Hưu núi thư viện học sinh, Trương Hành, ngày hôm trước nghỉ đêm Thanh Lâu Thiên Tiên các ngày kế tiếp bị người đuổi ra. Nghi là có liền Thanh Lâu không đưa tiền. Hưu núi thư viện học sinh, Trịnh Hào, hôm qua cự tuyệt giấy báo kết thúc, tiến về đổ phường đánh bạc, nghi là thua 3 lạng bạc. Hưu núi thư viện học sinh, Vương Khải, ngày hôm trước đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bị đánh một trận tơi bời. Ngay tại đông đường cái, không sai, thông thiên đều là hưu núi thư viện học sinh làm chuyện gì. Mà lại những chuyện này đều là thật, không có nói bừa loạn tạo, bởi vì rất nhiều bách tính đều là tận mắt nhìn đến qua. Đã nghe qua, ai, các ngươi nói bọn này người đọc sách, thư không hảo hảo đọc, vẫn nếu như vậy, thật không biết tại cái gì. Đúng a đúng a, mà lại hôm qua bọn họ qua dạo phố đại náo nha môn, muốn khu trục giấy báo, hiện tại xem xét. Bọn họ đây cũng không phải thứ gì tốt. Hiện tại ta cũng không biết muốn không để con của mình qua hưu núi thư viện đọc sách lược. Là ai, ta cũng do dự đâu. Nhi tử ta có thể nghe lời hiếu học. Nếu như là đưa đến hưu núi thư viện, bị bọn họ làm hư làm sao bây giờ? Dân chúng nghị luận ầm ĩ. Đối với hưu núi thư viện vậy khẳng định là coi thường a. Lúc đầu bọn họ xem báo chí cũng cảm thấy hảo hảo mà. Đều đã thành thói quen xem báo chí. Này cũng tốt, trực tiếp muốn phá hủy nhóm người mình thói quen. Vậy khẳng định là khó chịu a. Nhưng là người ta là người đọc sách. Chính mình cũng không có cách nào qua chống lại. Dù sao cái gọi là cái gì tới. Mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao. Người đọc sách địa vị vậy dĩ nhiên là cao một nhóm a. Căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp, làm vì bách tính thương nhân tràn đầy mình có thể làm sao đâu. Mình cũng không có cách nào a. Bây giờ thấy bọn này học cả đám đều mù lăn lộn đáng. Cái này trong lòng thì càng khó chịu, giờ phút này cũng là toàn bộ oán trách đi ra. Ai? Các ngươi lấy giấy báo đằng sau một tờ. Đây là cái gì? Hồng Lâu Mộng, tựa hồ là một cái cố sự a. Đúng a, tựa như là một cái thạch đầu cố sự. Đang giảng thạch đầu, nghe thật có ý tứ bộ dáng. Có ai biết chữ a? Ta chỉ nhận biết thô thiển mấy chữ, còn lại không biết a. Có người đọc một chút không? Ta đến ta tới, ta nói là thư, hôm nay liền miễn phí cho các ngươi đọc một chút. Một cái lão đầu đứng dậy, tốt vuốt ria mép, cũng là cười lớn tiếng nói. Ha ha ha, ngươi đến, nếu như là nói thật hay, cũng có tiền. Đúng a, đóng a, nhanh nói a, đúng vậy a, không có tâm bệnh tranh thủ thời gian nói a. Mọi người cũng là rối rít thúc giục nói, cái này có người giảng, vậy khẳng định là so với chính mình nhìn muốn thoải mái hơn. Không phải liền là một điểm chuyện tiền bạc nha, có thể tới nơi này ăn điểm tâm, khen thưởng mấy cái đồng tiền vẫn là cực kỳ dễ dàng. Một lần mở sách lần thứ nhất, tác giả Từ Vân từng trải qua một phen hoang tưởng về sau, cho nên đem chuyện thật biến mất. Mà mượn thông linh nói cái này thạch đầu ký một lá thư vậy. Đồn rằng, chân sĩ ẩn, vân vân. Phần ngoại lệ trong chỗ nhớ chuyện gì người nào? Thuyết thư nhân nhìn hắn giấy báo, cũng là êm tai nói. Không thể không nói người kể chuyện này thật sự không tệ. Tuy nói là lần đầu tiên nhìn thấy cái này, nhưng là đọc vẫn là đặc thù cảm tình. Lập tức tất cả mọi người đưa vào đi vào. Túy Tiên lâu lầu một đều là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là lẳng lặng nghe Hồng Lâu Mộng cố sự. Đắm chìm trong chuyện xưa. Cảm nhận được cái này đại quan viên phồn hoa. Vàng son lộng lẫy. Qua hồi lâu, kể chuyện thanh âm của người mới dần dần ngừng lại. Nhất thời đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Làm sao ngừng? Tiếp tục giảng a. Đúng a, đóng a. Tiếp tục giảng a. Đừng có ngừng, chính nghe được khởi kình đâu, đúng vậy a, đúng vậy a, tiến nhanh a, mọi người không ngừng thúc giục nói, nhưng thuyết thư nhân lại là gương mặt bất đắc dĩ, nhìn lấy mọi người cũng là cười khổ nói, không phải già đi không nói a, mà chính là cái này đã không có, trên báo chí liền viết nhiều như vậy, không có, a, cái này liền không có. Vừa nghe được đặc sắc chỗ đâu. Ai, thật hết rồi. Vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai. Ân ngày mai giấy báo khẳng định hội phát. Mọi người cũng là thấy được cuối cùng. Nhìn thấy đúng là không có. Từng cái tiếc hận rất lợi hại. Cái này vừa nghe được khởi động liền không có. Nhưng đối với ngày mai giấy báo lại là tràn đầy chờ mong. Trận này Hồng Lâu Mộng tụ hội cũng theo đó kết thúc. Sở hữu bách tính cũng đều tan cuộc, mà Hồng Lâu Mộng cố sự cũng không có kết thúc. Dân chúng, đám thương nhân đem giấy báo mang về nhà trong. Một số nước phòng hạng nữ A, gia đình bà chủ A đều là nhìn lấy cái này Hồng Lâu Mộng say sưa ngon lành. Mỗi một cái đều là bị bên trong cố sự cái hấp dẫn lấy. Yêu cầu lấy nam nhân trong nhà ngày mai một cầm tới giấy báo. Liền tranh thủ thời gian trả lại. Một bên khác, Hưu Núi thư viện đám học sinh là trực tiếp điên cuồng. Bọn họ tự nhiên cũng là thấy được 0.8 giấy báo. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cái này thất hoàng tử cư nhiên như thế phách lối. Chính mình hôm qua như vậy nháo trò. Hắn không chỉ có không biến mất. Ngược lại là trực tiếp làm nhóm người mình. Trực tiếp nhượng nhóm người mình leo lên giấy báo đầu đề. Còn đem nhiều chuyện như vậy đều cho nói ra. Trong lúc nhất thời, Hưu Núi thư viện đám học sinh cũng là người người cảm thấy bất an. Mẹ nó, cái này thất hoàng tử đến cùng là từ nơi đó tìm hiểu tới những chuyện này a. Loại này chuyện bí ẩn đều có thể bị hắn biết. Nhưng là, đây cũng là kích phát mọi người phản kháng. Nếu là thật sự tiếp tục như vậy, thì còn đến đâu, nhóm người mình danh tiếng chẳng phải triệt để hủy đi sao, không được. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta muốn phản kháng. Đúng nga, dạng này bị làm xuống dưới. Hưu núi thư viện ta đợi danh tiếng hủy sạch. Đúng, kiên quyết chống lại giấy báo. Giấy báo cút ra khỏi Trường An. Cút ra khỏi đại đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.